Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103, trọng lực huấn luyện. Thứ nửa tháng tu hành xem như đã qua một đoạn thời gian. Nhờ vào sông băng thác nước đặc thù rèn luyện hoàn cảnh, đi tàu thể năng cùng ý chí đạt được rõ rệt tăng lên. Tại Ikrutech đạo quán 3 tháng cũng không có nửa tháng này tăng lên tốc độ nhanh. Mà Hunter tinh thần lực tốc độ tiến bộ cũng rất rõ ràng, đó có thể thấy được. Từ khi hấp thu Nightail sinh mệnh năng lượng về sau liền thu được cường đại tinh thần lực. Lấy cái này tinh thần lực làm cơ sở sau Hunter đối với tinh thần lực lý giải thật giống như khai. Khiếu, tinh thần lực tăng lên cũng là lúc đầu mấy lần. Với lại tinh thần lực phối hợp Nightset đã thành mình mang tính tiêu chí phòng ngự kỹ năng. Hiện tại ngay cả uy lực như thế sông băng thác nước dòng nước đều có thể phòng ngự được. Đối với một chút kỹ năng bình thường Hunter căn bản là có thể không nhìn. Tinh thần lực phối hợp xuống ám ảnh cầu, Slut Bomb, Dark Pau dính liền đã là nước chảy mây trôi. Liền xem như tăng thêm Clear Smoke cùng quỷ hỏa sử dụng cũng hoàn toàn không có vấn đề. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có tinh thần lực phụ trợ tình huống dưới. Trước kia huấn luyện 3 cái kỹ năng dính liền sử dụng đều chưa từng xuất hiện cái gì tiến bộ rõ. Ràng, đây chính là thiên vương cùng quán quân chênh lệch đi. Nhìn như chỉ có một bước lại là xa cuối chân trời. Suy nắp tiến bộ tự nhiên là nhờ vào pre-save huấn luyện sổ tay. Được trời ưu ái đặc huấn hoàn cảnh, còn có trọng yếu nhất liền là Sima cung cấp đại lượng Pokemon đồ. An, không có những này tài lực ủng hộ hết thảy đặc huấn phương án đặc huấn hoàn cảnh đều là lý luận. Xuông, hiện tại suy nắp đã có thể tại sông băng thác nước trước trong rừng cây sông pha. Băng chùy, tuyết mịn. Frisbee đã dùng đến rất nhuần nhuyễn. Icicle Crest sử dụng cũng không thể giống Prise suy nắp như thế trượt. Prise suy nắp, Icicle Crest có thể phong bế, có thể truy kích, có thể công kích, có thể nói là tùy tâm sở dục khống chế. Nhưng là hiện tại mình con này suy nắp Icicle Crest chỉ có thể hướng phía cố định phương hướng rơi xuống. Tiếp xuống nửa tháng cần toàn lực đột kích huấn luyện thân thể. Ngày thứ nhất huấn luyện cứ như vậy bắt đầu. Đi tàu biến thân trở thành Rapidash. Suy nắp cùng Hunter đã tải kênh trước mặt tập hợp. Hôm nay các ngươi nhận biết một cái bạn mới. Nói xong kênh lấy ra Probo Pass. Probo Pass hiện tại ngươi đối ba tên này sử dụng trọng lực. Probo Pass hoàn toàn là nhiệm vụ tính. Trước khi đến Prise cũng đã bàn giao nó chỉ có thể nghe kênh chỉ huy sử dụng trọng lực kỹ năng này. Kênh nói xong, bám vào Probo Pass trên người ba cái mini mũi phân biệt treo ở ba cái Pokemon phía trên. Vừa mới thôi động trọng lực, Hunter lập tức té lăn trên đất, thân thể đều bị ép tới có chút biến hình. Suy nắp cùng đi tâu đều cảm giác có nặng ngàn cân lực đè ở trên người. Tứ chi đều muốn bị đè gãy dáng vẻ, không chỗ ở run rẩy. Đây là trọng lực hiệu quả. Tiếp xuống nửa tháng các ngươi ăn cơm đi ngủ đều muốn tại dạng này trạng thái tiến hành. Bao quát hiện tại huấn luyện thân thể, đi lên phía trước, Ken nói xong ba cái Pokemon mới biết được con này Probo Pass xuất hiện mục đích. Đi tàu đầu tiên khó khăn phóng ra bước đầu tiên. Chậm rãi thích ứng lấy dạng này trạng thái, mỗi lần chỉ có điều động toàn thân lực lượng đến đi lên phía trước động. Mặc dù rất chậm nhưng cũng không phải hoàn toàn không bước ra bước chân. Thời gian dần qua đi tàu đã hướng phía trước chuyển đi xa mấy bước. Đi tàu cấp ra tấm gương, suy nắp cũng bắt đầu chậm rãi di động. Hunter liền lúng túng vốn là trôi nổi đặc tính chưa bao giờ tại mặt đất di động qua. Hiện tại gặp cường điệu lực hiệu quả, chỉ có thể ở trên mặt đất cọ lấy tiến lên. Probo Pass rất nhàn nhã sử dụng Gravity kỹ năng, cũng sẽ không hao phí nó rất nhiều thể lực. Với lại gia hỏa này là lấy từ lực làm thức ăn. có thể trực tiếp từ nham thạch bên trong hấp thụ. Xem ra con này Probopass là Prise vì phụ trợ Pokemon huấn luyện đặc biệt huấn luyện. Bờ sông đi một cái vừa đi vừa về. Nguyên bản chỉ cần thời gian một tiếng. Lần này trọn vẹn dùng 3 giờ. Với lại cả đám đều đã thể lực chống đỡ hết nổi. Ngoại trừ Hunter đi tự do kiếm ăn bên ngoài. Đi thật cục cùng suy nắp đều tại trọng lực hiệu quả hạ ăn. Đi thật trực tiếp uống sữa tươi còn tốt một chút. Suy nắp liền không như vậy tốt hơn. Mỗi một lần nhấm nuốt đều tại cùng trọng lực làm đấu tranh. Với lại mình ăn đến còn nhiều. Đến trước giữa trưa, tại trên bờ sông lại đi một vòng. Lại một lần nữa ăn bổ sung thể lực. Buổi chiều tại sông băng thác nước dưới. Thực hiện trọng lực hiệu quả ba cái vốn là thân phụ ngàn cân cảm giác. Đang tiếp thụ dòng nước trùng kích càng thêm để bọn hắn thở không nổi. Mặc dù Hunter vẫn là lấy tinh thần lực kết hợp Nightshade ngăn cản. Nhưng là đối tinh thần lực yêu cầu cao hơn. Bữa tối thời gian thời điểm, Sima đang sẽ đúng giờ bưng tới một nồi pha phét canh. Dạng này một nồi bổ canh uống xong, một ngày mệt nhọc đều sẽ không còn sót lại chút gì. Trên thân thể cũng sẽ không lưu lại cái gì quá độ huấn luyện di chứng. Đối với tăng cường thể lực cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Sông băng thác nước bên trong sơn động. Ken trực tiếp chuyển rất nhiều đồ ăn đi vào. Ba cái Pokemon giấc ngủ thời gian đều bị Probopass trọng lực tàn phá lấy. Cũng chỉ có Probopass nghỉ ngơi. Ba cái mới có thể có đến hơi hòa hoãn. Ngày qua ngày lấy huấn luyện như thế. Ba cái Pokemon đều dần dần thích ứng dạng này trọng lực hiệu quả. Lực lượng tại trong lúc vô hình đã được đến tăng lên rất nhiều. Mặc dù không có khả năng giống trước kia không có trọng lực hiệu quả như thế hành tẩu tự nhiên. Nhưng là so với ngày đầu tiên lúc huấn luyện đã mạnh rất nhiều. Huấn luyện như thế, nửa tháng một mực cũng không có thay đổi. Sima cũng đi theo đằng sau mỗi ngày vội vàng. Chứa Pokemon thức ăn nhà gỗ nhỏ mỗi ngày đều tại tiếp tế. Suy nắp sức ăn tại đạt tới một cái đỉnh cao về sau cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Nửa tháng sau mấy ngày, suy nắp cũng đạt tới bình thường sức ăn. Nửa tháng sau, ba cái Pokemon đã hoàn toàn thích ứng trọng lực hiệu quả. Không cẩn thận quan sát, liền cùng bình thường vận động không hề khác gì nhau. Tại kênh kiên trì dưới, lại lưu lại Probopass 3 ngày, củng cố một cái ba cái Pokemon đối trọng lực dưới huấn luyện. Liền không có lại kiên trì cần thiết, khả năng con này Probopass sử dụng trọng lực hiệu quả chỉ có thể như thế. Nhưng là dù sao cũng là Prise bồi dưỡng, năng lực không có khả năng kém, trọng lực huấn luyện dạng này liền xem như đã qua một đoạn thời gian. Lại dùng xuống dưới cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Probopass làm 3 cái Pokemon 18 ngày bồi luyện. Bị Sima thu hồi trả lại Prise. Một ngày này ban đêm, Sima mang theo Ken về trong nhà nàng thêm đồ ăn. Ken vốn định kiểm nghiệm một cái 3 cái Pokemon nửa tháng này huấn luyện thành quả. Nhưng là nửa cái tháng sau thần kinh hoàn toàn ở vào trạng thái căng thẳng. Cũng hẳn là hơi hóa giải một chút. Với lại kiểm nghiệm thành quả không có có thời gian một ngày cũng là không thể nào hoàn thành. Trên đường đi, đột nhiên không có trọng lực hiệu quả ba cái Pokemon ngay cả di động đều xuất hiện biến hóa rất lớn. Chạy bên trong đi tâu cùng suy nắp có loại bay lên cảm giác. Mà Hunter xuyên qua đơn giản liền thành một đạo màu đen cực quang. Tốc độ toàn bộ đều có tăng lên cực lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.